Cuộc sống mới của Đường Huyền, chương 71, nghe trò khôi hài, khóc chuyện audio.com. Khí hậu nhà họ Triệu đúng là nuông chiều người ta, huệ tiên đầy đặn hơn lúc mới thành thân, khí sắc cũng càng ngày càng tốt. Tơ Lâm Ngữ Hội vừa ngồi xuống liền cười khanh khách khen, hôm qua chị gửi thiệp mời, hôm nay cố ý tới thăm Đường Huyền. Là béo ra, Đường Huyền nhớ đến thở dài, Lý phu nhân nói thời gian đầu mang thai là quan trọng nhất, phải thật cẩn thận, huy động 7-8 nha hoàn ma ma đến hầu hạ nàng từng ly từng tí, Triệu Sĩ Trình và Nghiêm ma ma đều đồng ý với bà, lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng như sắp đánh trận đến nơi, thiếu đường đút cơm cho nàng ăn nữa là trọn bộ. Tình huống của nàng không giống các thai phụ khác, những người khác 3 tháng đầu đều nôn ngén nghiêng trời lệch đất, nàng lại rất ít nôn ngoẹ, sáng sớm tỉnh dậy dạ dày hơi khó chịu nhưng rửa mặt chải đầu ăn sáng xong cảm giác đó lại biến mất cho nên nàng không gầy xuống ngược lại còn béo ra, sắc mặt hồng hào tinh thần cũng vô cùng tốt. Sao, Lý phu nhân cả ngày bắt uống thuốc bổ ăn đồ bổ phải không? Vừa thấy Đường Huyền như thế, Lâm Ngữ Hội liền hiểu ngay nàng buồn rầu cái gì, năm đó chị mang thai con đầu lòng mẹ chồng chị cũng khẩn trương như vậy. Còn không phải vậy, Đường Huyền vội vàng gật đầu, mặt thì buồn rầu nhưng ánh mắt lại giấu không được vui sướng ngọt ngào. Ai mà chẳng như thế, Lâm Ngữ Hội cười khúc khích sau đó nói, hôm nay chị đến đây là có chuyện muốn cầu huệ tiên. Có chuyện gì chị cứ nói đi, gì mà cầu hay không cầu chứ. Đường Huyền giận Lâm Ngữ Hội một câu, chị và Uông Ngọc Trân quan hệ tốt, đối xử với nàng cũng thân mật, thật không nên nói câu khách khí như vậy. Em còn nhớ Ngữ Khê em họ chị đúng không? Lâm Ngữ Hội nhắc đến em họ, vẻ mặt sùng nịch và bất đắc dĩ. Chắc là bị Huệ Tiên ảnh hưởng, con bé về Lâm An xong quy củ theo đại bá mẫu học quản gia một thời gian, tuy hiện tại vẫn không thế nào thích công việc đó nhưng cũng không kháng cự như trước kia. Hôm vừa rồi gửi thư cho chị, nói hiện tại bản thân rất ngoan, muốn thưởng. Đường Huyền đương nhiên không quên cô gái trong sáng luôn tươi cười ấy, càng không quên bộ dáng canh cánh trong lòng thật đáng yêu khi cô ấy nghe nàng không muốn chạm vào cầm kỳ thi họa nữa, nàng cười hỏi. Phần thưởng của em ấy liên quan đến em phải không? Đúng vậy, Lâm Ngữ Hội cười bất đắc dĩ. Con bé muốn xin một bài thơ mới của Huệ Tiên, còn nói các tiểu nương tử trong thi xã đều đang kiễng chân mong đợi, chỉ cần cầu được bài thơ mới của em, có lập gia đình cũng cam tâm tình nguyện. Ngữ Khê sắp thành thân, Đường Huyền vừa mừng vừa ngạc nhiên nhìn Lâm Ngữ Hội, sau đó cười rộ lên. Nếu là như thế em cũng không thể chối từ rồi. Vậy là Huệ Tiên đồng ý, Lâm Ngữ Hội mừng rỡ, trước khi đến quả thật chị không ôm nhiều hy vọng, chị và Uông Ngọc Trân quan hệ thân thiết tất nhiên biết Đường Huyền chẳng hiểu đã bị gì đả kích đến không muốn cầm bút sáng tác thơ từ lâu. Hôm nay chị đến là nhân tiện mượn danh Lâm Ngữ Khê qua chơi với Đường Huyền thôi. Hiện tại em cũng nghĩ thông, giỏi thơ văn và sống tốt vốn không liên quan nhiều, phải xem thử mình sống ở môi trường nào sống với ai, bây giờ em có làm gì cũng không ai thấy chướng mắt nữa. Đường Huyền cười ngọt ngào, 2 tháng ngắn ngủi gả đến nhà họ Triệu, nàng chỉ thấy hạnh phúc và thỏa mãn, dù ngẫu nhiên có chút buồn rầu nhưng đó cũng là buồn rầu một cách vui vẻ. Khóc chuyện audio.com, nàng thật may mắn bản thân đã được sống lại, may mắn không bị hận thù che mất lý trí sinh nông nổi làm gì đó trả thù, hủy đi cuộc sống mới của bản thân, đương nhiên, nàng may mắn nhất nàng đã không để lỡ mất Triệu Sĩ Trình. Đúng vậy em ạ, phụ nữ chúng ta sống tốt hay không phải xem gả cho người như thế nào, gặp phải người không ra gì thì có mạnh mẽ đến mấy cũng đành sống thảm đạm thôi. Lâm Ngữ Hội thở dài một hơi, sau đó nói, Huệ Tiên có nghe tin đồn gần đây bay là tả bên ngoài không? Phùng thiếu phu nhân nhà họ Lục đang ầm ĩ muốn Lục Du giải thoát cho cô ta đó. Giải thoát, Đường Huyền sửng sốt một chút mới hiểu Lâm Ngữ Hội đang nói gì, nàng kinh ngạc hỏi. Phùng thiếu phu nhân không phải đang lớn bụng sắp sinh sao? Sao lại ầm ĩ sinh sự trong thời điểm như vậy? Đường Huyền nhớ mang máng Tết Nguyên Tiêu Phùng Huyền Nhược đã có bầu, tuy không rõ lúc đó mang bầu bao lâu, nhưng dựa theo những gì nàng hiểu về Đường phu nhân thì xác định chắc chắn là không lâu đã vội khoe khoang trước mặt nàng. Vậy bây giờ hẳn là mới 9 tháng, sắp sinh, mang thai lớn tháng như vậy sao có thể ầm ĩ đòi ly hôn với Lục Du, còn huyên náo cho ai ai cũng biết. Lớn bụng sắp sinh, Lâm Ngữ Hội hít một hơi, giọng nói tỏ vẻ thương hại. Hơn 20 ngày trước, Phùng thiếu phu nhân bị Lục Du nói lời đả kích, hai người tranh chấp, Phùng thiếu phu nhân ngã, sinh non. Gì cơ, Đường Huyền hoảng hồn mở to hai mắt, sao có thể như vậy? Đường phu nhân vẫn tâm tâm niệm niệm ngóng trông cháu nội ra đời kia mà. Sao có thể để cho Phùng Huyền Nhược mang thai lớn tháng còn bị đả kích? Thậm chí ngã, lỡ đâu nguy hiểm là một thây hai mạng, Phùng thiếu phu nhân coi như mệnh lớn, vẫn sinh được một bé trai thiếu tháng. Nói đoạn, Lâm Ngữ Hội khinh thường hừ mũi,